Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298, chương 297, 33 không thương. 4/75. Tại các tín đồ bắt đầu có thứ tự rút lui đồng thời. Phi trường phòng cứu thương nhân viên y tế rốt cuộc cũng đuổi tới. Lập tức đối Diệp Thu triển khai cứu chữa. T. Khi nhìn đến Diệp Thu trên ót vết thương thì một tên nhân viên y tế không khỏi nhẹ nhàng hít một hơi. Nàng nhìn thấy Diệp Thu trên ót chính là mở một cái 5cm lỗ hồng. Thậm chí ngay cả bên trong màu trắng xương sọ đều mơ hồ có thể thấy được. Trước tiên khâu lại vết thương, sau đó lập tức tiêm vào uốn ván châm. Nhân viên y tế cũng không lo được hiện trường điều kiện đơn sơ. Lúc này rời qua một cái ghế để cho Diệp Thu ngồi xuống. Diệp tiên sinh, khâu lại vết thương thời điểm hội khả năng có một chút đau. Ngài đến, thoáng nhẫn một hồi, đang chuẩn bị châm thêu thời điểm. Một tên nhân viên y tế nói với Diệp Thu. Ta minh bạch. Diệp Thu nhẹ gật đầu. Quay đầu nhìn về phía một bên nữ nhi. Nhìn xem tiểu mộng mộng tấm kia bị dọa đến có chút nhợt nhạt khuôn mặt. Diệp Thu nhất thời đau lòng đưa tay đem tiểu mộng mộng ôm ở trong ngực. Không có chuyện gì, ngoan, đừng sợ, có bác sĩ A-di tại, ba ba không có việc gì. Ba ba, khe hở vết thương có phải hay không sẽ rất đau. Tiểu mộng mộng nắm thật chặt Diệp Thu cánh tay, hai mắt đỏ bừng, nước mắt càng là sớm đã tại trong hốc mắt đảo quanh. Không biết, Diệp Thu lập tức lắc lắc đầu nói, bác sĩ A-di không phải nói sao. Có thể sẽ có đau một chút, nhưng là khả năng cũng không biết đau. Ba ba đúng vậy thuộc về sẽ không đau cái chủng loại kia. Ngoan, yên tâm đi, Diệp Thu tiên sinh. Lúc này, một bên nhân viên y tế đã chuẩn bị xong châm thêu. Nghe được Diệp Thu câu nói này, trên mặt của nàng không khỏi lộ ra vẻ ôn tình chi sắc. Chỉ nghe nàng nhẹ nói, ta muốn bắt đầu, tới đi. Diệp Thu nhẹ gật đầu, cúi đầu xuống, hai mắt nhìn xem con gái trong ngực, trên mặt lộ ra một tia ấm áp mỉm cười, xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt, đang dùng tiễn đao cắt bỏ vết thương bên trên tóc về sau. Vị này nhân viên y tế cầm châm thêu, nhẹ nhàng đâm vào Diệp Thu ra đầu. A, Diệp Thu toàn thân run lên, khóe mắt càng là co quắp một trận. Đau, thật mẹ nó đau. Bình thường thời điểm, mọi người thường thường sẽ dùng kim đâm bình thường đến hình dung mình đã bị đau đớn kịch liệt. Mà bây giờ, Diệp Thu đang tại kinh lịch trải qua chân thật kim đâm đau đớn. Nhưng là, cho dù là đau toàn thân đều có chút phát run, Diệp Thu trên mặt lại như cũ duy trì ấm áp mỉm cười. Nhìn xem tiểu mộng mộng, xem. Ba ba nói qua a không có chút nào đau đây. A, chấm ngoặc kép, vừa mới dứt lời, nhân viên y tế đệ nhị châm đã xuyên qua. Diệp Thu lần nữa run một cái, trên mặt tiếp tục duy trì mỉm cười, nói với tiểu mộng mộng, bác sĩ A-di y thuật thật tốt, ba ba không có chút nào đau. Nghe được Diệp Thu ấm giọng lời nói nhỏ nhẹ an ủi con gái lời nói. Bốn phía nhân viên y tế cùng cảnh sát, phi trường thủ vệ, còn có một số phụ cận các tín đồ cùng các ký giả truyền thông đều vì đó động dung. Chỉ cần là sinh qua bệnh hoặc là tham gia qua kiểm tra người người, đều hưởng qua bị kim đâm đến đau đớn. Mặc dù chỉ là đâm như vậy thoáng một phát, cũng làm cho rất nhiều người từ đó e ngại chích, mà cái kia còn chỉ là trên cánh tay hoặc là trên mông chích. Hiện tại, Diệp Thu bị ghim kim địa phương là đầu, loại kia đau đớn càng là không cần nói cũng biết. Kinh khủng nhất chính là, bởi vì cái kia 5cm lớn lên lỗ hổng, Diệp Thu ít nhất phải bị liên tục quấn lên mười mấy châm. Loại này đau đớn trình độ càng là tột đỉnh, nhưng là, vì không cho nữ nhi lo lắng, Diệp Thu từ đầu đến cuối mặt mang mỉm cười. Trong miệng còn không ngừng nói an ủi con gái lời nói. Trường hợp như vậy, để cho bây giờ rất nhiều các cô nương nhịn không được hốc mắt đỏ lên, rơi lệ, mà cho dù là một đám lão đại gia môn, cũng là mũi vị chua. Đồng thời nhìn về phía Diệp Thu trong đôi mắt, càng là tràn đầy kính nể. Diệp Thu, thật gia môn, tại lần thứ 15 xuyên qua da đầu về sau, vị kia nhân viên y tế cuối cùng lấy qua y dùng tiễn đao. Cắt xong đầu sợi, sau đó nhanh chóng vì là Diệp Thu xoa dược cao, dán lên y dùng vải bông, sau đó trùm lên vài vòng băng gạc. Tốt, đợi đến tất cả đều sau khi hoàn thành, vị này nhân viên y tế cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn bác sĩ, nghe được đã xong việc về sau. Diệp Thu lúc này quay đầu hướng về nhân viên y tế biểu thị ra cảm tạ. Lúc này, nhân viên y tế đã thấy được rõ ràng, luôn luôn duy trì mỉm cười Diệp Thu. Hắn toàn bộ sau lưng sớm đã bởi vì đau đớn ẩm ướt thành một mảnh. Ngươi xem, bác sĩ Aji đã giúp ba ba xử lý tốt. Đang cảm tạ xong nhân viên y tế về sau, Diệp Thu cười ngồi xổm ở Tiểu Mộng Mộng trước mặt, đem bọc lấy vải thưa đầu cho Tiểu Mộng Mộng xem, có hay không cảm thấy ba ba bộ dạng này càng thêm đẹp trai. Tại Diệp Thu liên tục đùa dưới sự Tiểu Mộng Mộng cuối cùng nín khóc mỉm cười, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn cho, ba ba vẫn luôn rất đẹp trai. Nhìn xem Tiểu Mộng Mộng trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ, Diệp Thu cái kia còn mang theo một vệt máu trên mặt lộ ra một vòng ấm áp mỉm cười. Tại xử lý xong vết thương về sau, nhân viên y tế lập tức liền vì Diệp Thu tiêm vào một cái uốn ván châm. Chờ đến toàn bộ cứu chữa sau khi kết thúc, mấy tên cảnh sát lúc này mới đi tới, trên tay còn cầm hai cái trong suốt cái túi, bên trong chứa hai khối có cạnh có góc hòn đá. Một khối trong đó bên trên còn dính nhuộm vết máu loang lổ. Vừa mới đối phương đánh tới hướng Diệp Thu chính là cái này hai khối thạch đầu. Cho đến lúc này, Diệp Thu mới ẩn ẩn có chút nghĩ mà sợ. Nếu như vừa mới hắn không phải vô ý thức che lại Tiểu Mộng Mộng, như vậy khối kia đánh tới hướng đầu hắn thạch đầu chỉ sợ cũng hội đập trúng Tiểu Mộng Mộng đầu. Diệp Thu không dám tưởng tượng. Một cái 3 tuổi đại hài tử nếu như bị lớn như vậy một khối đá đập trúng đầu sẽ có hậu quả gì? Hắn chỉ có thể may mắn phản ứng của mình nhanh, bảo vệ con gái an toàn. Đồng thời, đối với cái kia đột tập người, Diệp Thu trong lòng càng là tràn đầy hừng hực nộ hỏa. Diệp Thu tiên sinh, cái kia người tập kích ngươi đã bị chúng ta mang về sở cảnh sát. Chúng ta đã lập án. Đồng thời tạm thời đối với hắn tiến hành hình sự câu lưu xử phạt. Người cũng có thể hướng về pháp viện đưa ra tố tụng dân sự thỉnh cầu. Ta đã biết, Diệp Thu gật đầu một cái. Quay lại ta về để cho luật sư liên hệ các ngươi. Nghe được Diệp Thu câu nói này, mấy tên cảnh sát nhìn nhau một cái. Trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Trên thực tế, tại Đại Hán làng giải trí, cùng loại với đen như vậy phấn tập kích ngôi sao sự kiện nhìn mãi quen mắt. Nhưng là vì tạo nên chính mình quang huy đại độ chính diện hình tượng, tránh cho chế tạo quá nhiều xã hội phụ diện dư luận, nhiều khi các minh tinh đều sẽ lựa chọn dàn xếp ổn thỏa. Thế nhưng là Diệp Thu hiển nhiên không ở trong đám này. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.